Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 331. Nhà bốn người họ Thịnh đều cười, bầu không khí ngượng ngùng hoàn toàn tan biến. Thời Tử Nguyệt rất thân thiết với nhà họ Thịnh, quay sang nói với bố mẹ Thịnh. Chú gì, cháu đã nói bà chủ Tô rất dễ gần rồi mà, Đào Dương không có cảm giác phân biệt giai cấp, đối xử phân biệt gì đó như bên ngoài, chỉ cần là người thuê nhà, mọi người đều như nhau, phải không, chị Đào? Tô Đào vỗ vỗ bàn tay đen nhẽm của Thời Tử Nguyệt, đứa trẻ này ngày nào cũng tập luyện ở ngoài, rám nắng như con trai vậy. Tử Nguyệt nói đúng, anh Thịnh, rất hoan nghênh mọi người đến Đào Dương, cũng rất cảm ơn cô Thịnh đã dạy học bấy lâu nay, giúp tôi chia sẻ được rất nhiều, sau này Đào Dương chính là nhà của mọi người, có bất cứ nhu cầu hay khó khăn gì đều có thể nói với quản lý Trang hoặc với tôi. Thịnh Khang Thuận xúc động, nhất quyết phải tự tay rót cho Tô Đào một chén trà, để bày tỏ lòng biết ơn nhỏ bé. Trao Tĩnh Trúc đỏ hoe mắt, nắm chặt tay Tô Đào nói. Bà chủ Tô, chúng tôi làm cha mẹ bất tài, trước đây nơi chúng tôi ở quá hỗn loạn, tôi ngày nào cũng lo lắng, sợ Vu Lam và Vu Thanh xảy ra chuyện, trước đây đã suýt. Nếu không phải Vu Thanh thức tỉnh dị năng cứu Vu Lam một mạng, hôm nay lại nhờ quan hệ của Vu Lam mà may mắn được đến Đào Dương ở, e rằng gia đình chúng tôi đã âm dương cách biệt rồi. Tô Đào kinh ngạc hỏi, Vu Lam khi nào thì xảy ra chuyện? Sao không nói với tôi? Thịnh Vu Lam cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói. Tuần trước, xin lỗi. Chuyện không nhỏ, Trao Tĩnh Trúc vẫn còn chút sợ hãi, run giọng nói. Nơi chúng tôi ở có một lão bí AI, nhân lúc vợ chồng tôi không có nhà, phá cửa xông vào, muốn giở trò đồ ả với Vu Lam và Vu Thanh, đúng lúc mi cấp Vu Thanh đã thức tỉnh dị năng, mới may mắn thoát nạn, nhưng cũng đắc tội với hắn ta có chút thế lực ở địa phương, nếu không phải Đào Dương kịp thời sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi. Hắn ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù, khiến chúng tôi không được yên ổn. Trao Tĩnh Trúc nói xong lại nắm chặt tay Tô Đào. Bà chủ Tô, bao nhiêu năm nay, gia đình chúng tôi như chuột chạy khắp nơi, nếu không có Đào Dương cưu mang, chúng tôi vẫn như lục bình trôi giạt, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Bà ấy có chút kích động, Thịnh Khang Thuận liền tiếp lời vợ. Đúng vậy bà chủ Tô, chúng tôi nghe nói cô cần dị năng giả bảo vệ bên cạnh, cô xem Vu Thanh nhà tôi thế nào. Phó quan Bùi nói dị năng của con bé rất hữu dụng, gọi là điều khiển, có thể điều khiển hành động và suy nghĩ của người khác trong thời gian ngắn. Tô Đào mở to mắt, vội vàng từ chối. Không không, anh Thịnh, tôi không thấy Vu Thanh không tốt, mà là vì con bé quá tốt, không nên bị ràng buộc bên cạnh tôi, Tử Nguyệt đã nói với tôi, Vu Thanh rất có năng lực chỉ huy, nên ở lại quân đội sẽ có tương lai tốt hơn. Hơn nữa cô cũng không dám nhận Thịnh Vu Thanh. Nhân tài do Bùi Đông đích thân chỉ định, sau khi tốt nghiệp là để giữ lại bên cạnh tự mình bồi dưỡng. Cô còn chưa đến mức đi đào gốc tường của Bùi Đông. Tô Đào tiếp tục khuyên nhủ, hơn nữa, Vu Lam đã coi như ở lại Đào Dương rồi, tôi thật sự rất biết ơn, thật sự không cần sự giúp đỡ nào khác nữa, cứ để Vu Thanh đi tìm cuộc sống của riêng mình, phải không, Vu Thanh? Thịnh Vu Thanh ngẩng người nói, tôi muốn đi theo cô, tôi đã báo cáo với nhà trường rồi, chiều nay cô đi chọn người sẽ thấy tên tôi. Tô Đào cứng họng, không ngờ Bùi Đông thật sự đã phê duyệt. Bùi Đông đúng là coi cô như em gái mà cưng chiều Vu Thanh, em suy nghĩ kỹ lại đi, phó quan Bùi rất coi trọng em. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 332. Suốt bữa cơm, Tô Đào vẫn không đồng ý, lúc đi vẻ mặt của Thịnh Vu Thanh trông thật đáng thương. Trang Nguyễn nghe nói, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thịnh Vu Lam mỗi lần về nhà đều kể cho bố mẹ và em gái nghe về những điều tốt đẹp của Đào Dương, khen ngợi hết lời, trong mắt họ, đi theo cô là con đường tốt nhất, ở lại quân đội cũng phải xếp sau. Tô Đào xua tay, không được, cô không biết năng lực của Thịnh Vu Thanh đâu, Thời Tử Tấn cũng đã công nhận rồi, ở lại quân đội là con đường tốt nhất cho cô ấy, đi theo tôi, ngày nào cũng chỉ ăn ngủ nghỉ, lãng phí nhân tài, tôi nghĩ mà tiếc. Trang Nguyễn nói, vậy thì cô phải khuyên nhủ rồi, à đúng rồi. Tôi vừa sắp xếp thủ tục nhập chức cho nhân viên mới xong, hôm nào cô đến họp với mọi người nhé, biết cô bận, tranh thủ chút thời gian nha. Tô Đào nói, được, bên tòa nhà đào hoa không đủ chỗ, cứ để nhân viên kinh doanh và quản lý hạt giống tạm thời làm việc ở tầng 2 tầng 3 của tòa nhà đào lý, vất vả cho họ phải chạy qua chạy lại rồi. Trang Nguyễn cười nói, vất vả gì chứ, đợt nhân viên mới này nhìn thấy tòa nhà đào lý của chúng ta, ai cũng mắc chữ A mồm chữ O, nhất là tầng 2 tầng 3 còn có phòng họp lớn như vậy. Pantry đầy đủ tiện nghi. Tô Đào vui vẻ, đợi tôi rảnh tay, sẽ cải tạo lại tòa nhà đào hoa. Nhà họ Tô. Tô Kiến Minh cau mày, râu ria xồm xoàm, trầm giọng hỏi con trai thứ hai. Nghe nói con có bạn học đến Đào Dương làm việc. Bạn học nào, trước đây làm gì? Sao không dẫn con đi cùng? Tô Chính Lam ủ rũ, chỉ là làm quản lý kho thôi, may mắn, đi phỏng vấn một cái là được nhận, nói là thời gian thử việc 1 vạn, tuy không cao, nhưng bao ăn ở và các loại phụ cấp, quy ra cũng được 1,5 vạn, hơn nữa sau khi chuyển chính thức sẽ được ưu tiên vào ở Đào Dương, còn có thể dẫn theo gia đình. Hơn nữa bọn họ mới vào làm đã được vào tòa nhà văn phòng mới, nghe nói rất hoành tráng, bàn ghế đều là mới, còn có pantry, làm thêm giờ còn được cung cấp mì ăn liền miễn phí. Điều đáng ghét nhất là còn cố tình chạy đến nói với cậu ta, rõ ràng là khoe khoang châm chọc cậu ta. Nói ra cũng thật xấu hổ, lúc trước cậu ta đi khắp nơi nói em gái ruột của mình ở Đào Dương, chắc chắn có thể nói được vài lời. Kết quả cậu ta đi mấy lần, ngay cả mặt cũng không gặp được. Tô Kiến Minh trông già đi rất nhiều, tóc đã bạc 1 nửa. Phúc lợi thật tốt, bây giờ không có nơi nào có thể đưa ra đãi ngộ tốt như vậy, Chính Lam, con cố gắng thêm chút nữa đi, bố già rồi, gia đình này còn phải dựa vào con. Tô Chính Lam nghẹn lời. Bố, con thật sự đã cố gắng rồi, nhưng người ta ngay cả cửa lớn cũng không cho con vào, con có thể làm gì chứ, liên lạc của em gái vẫn luôn không gọi được, con đoán là con bé đã chặn chúng ta rồi, bố còn chưa hiểu sao, con bé sẽ không giúp chúng ta nữa đâu. Nghe thấy vậy, Lý Dung Liên ôm đường đậu chạy ra, mắt đỏ hoe nói. Con tìm người ở Đào Dương nhắn với con bé, nói là tao sắp chết rồi, tao không tin nó nhẫn tâm như vậy. Ngay cả mặt mẹ ruột lần cuối cũng không gặp. Đường đậu cũng 4 tuổi rồi, nói năng cũng rõ ràng, vung tay nói. Dì nhỏ không có lương tâm. Không có lương tâm. Tô Chính Lam nghe vậy, bực bội nói với Tô Kiến Minh. Bố. Bố xem đi, đường đậu còn nhỏ như vậy, nói ra những lời này chẳng lẽ không phải do ai dạy sao? Em gái chính là bị họ ép đi như vậy đấy. Lý Dung Liên cao giọng, chẳng lẽ không đúng sao? Bây giờ nó quen biết người đàn ông giàu có quyền thế phất lên rồi, ở Đào Dương ăn ngon mặc đẹp sống như tiên, liền quên hẳn nhà mẹ đẻ, không quan tâm hỏi han chúng ta, chẳng lẽ điều này gọi là có lương tâm? Thật sự sắp sống không nổi nữa rồi. Mấy ngày nữa nhà sẽ hết sạch lương thực. Mệnh tao thật khổ, lấy phải người đàn ông vô dụng, con riêng không hiếu thuận, con gái lớn đi lính, con gái nhỏ không có lương tâm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 333. Tô Chính Lam thấy người mẹ kế này đúng là điên rồi, trước đây khi cuộc sống còn dễ thở thì chỉ biết khóc lóc yếu đuối, bây giờ thì không còn giữ thể diện gì nữa, làm loạn, chửi bới om sòm. Cậu ta nhìn ngôi nhà tan hoang trước mắt và những người thân gọi là ruột thịt, không nói gì, bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Tô Kiến Minh có dự cảm không lành, hỏi, Chính Lam, con làm gì vậy? Tô Chính Lam không ngẩng đầu lên nói. Con mệt mỏi quá rồi, có gia đình này chẳng bằng không có, từ hôm nay chúng ta vạch rõ ranh giới, con một mình đi tìm em gái, mọi người tự lo liệu lấy nhé. Nói xong ai cũng không cản được, xách một cái túi nhỏ, không quay đầu lại nữa. Phía sau là tiếng khóc tuyệt vọng của Lý Dung Liên, và thân hình lão đảo của Tô Kiến Minh. Buổi chiều, theo lịch hẹn, Bùi Đông đến đón Tô Đào đi chọn người. Tô Đào lên xe. Quay đầu lại thấy phía sau còn có một người quen, Hình Thư Ngữ. Thật lâu rồi không gặp, nhưng lại thường xuyên gặp bố mẹ cô ấy, hai ông bà sống ở Đào Dương rất vui vẻ, còn thỉnh thoảng tìm ông Mai và ông Cố đánh cờ, sống cuộc sống tuổi già viên mãn. Tô Đào nhớ lại lúc trước cô ấy được thủ trưởng cử đến Đào Dương thăm dò, liền thấy buồn cười. Nhưng cũng có chút cảm giác như đã qua một đời. Mà không biết từ lúc nào, Đào Dương đã được xây dựng nửa năm rồi. Tuy đã lâu không gặp, Hình Thư Ngữ cũng không thấy xa lạ, liền than thở với cô. Nhiệm vụ chiến đấu quá nhiều, nhân lực không đủ, tôi bị điều động tạm thời lên tiền tuyến làm thư ký, hôm qua mới được đổi ca, kết quả sáng nay lại bị lôi đi tiếp đón nhóm người Hà Khang đó, ông nội tôi đúng là không coi tôi như cháu ruột, muốn làm tôi chết mệt. Nhưng mà Đào, cô không thấy vẻ mặt của nhóm người Hà Khang thật đáng tiếc, nhìn thấy nhà khách của chúng ta như nhìn thấy hoàng cung vậy, thật quê mùa. Tô Đào quan tâm hơn đến việc thủ trưởng đàm phán với họ thế nào, vậy, đã đạt được thỏa thuận hợp tác chưa? Bùi Đông tâm trạng rất tốt, rõ ràng quá trình rất thuận lợi, gật đầu cười nói. Được rồi, Hà Khang có trồng bông vải và nhà máy nhựa, sau này sẽ hợp tác với chúng ta về mảng công nghiệp nhẹ, doanh nghiệp mảng này của Đông Dương được cứu rồi. Tô Đào nở nụ cười, vậy thì tốt, cả tủ lạnh đồ uống kia không uổng phí rồi. Hình Thư Ngữ ngáp một cái nói. Đồ uống có công lớn, thật ra lúc đầu ý định hợp tác của họ không cao, thấy ngành công nghiệp của Đông Dương sắp sụp đổ, họ không muốn mạo hiểm, nhưng khi thấy nhiều đồ uống và đồ nội thất mới như vậy, chúng ta cũng không giấu giếm, trực tiếp nói là do cô tài trợ. Hà Khang thấy Đông Dương có một đồng minh mạnh như Đào Dương, còn gì mà không đáng tin cậy nữa, liền đồng ý ngay, họ còn muốn đến Đào Dương tham quan, chúng ta tạm thời chưa đồng ý, về hỏi ý kiến cô trước. Tô Đào hỏi, họ có bao nhiêu người? Không nhiều, 5 người, 3 nam 2 nữ. Bùi Đông bổ sung đúng lúc, chắc là muốn mua đồ từ cô có thể đề nghị đổi bằng tinh hạch, Hà Khang săn zombie tiến hóa không ít hơn chúng ta, có thể gặp mặt. Mắt Tô Đào lập tức sáng lên, tựa vào lưng ghế trước của Bùi Đông cười nói. Chị Bùi thật hiểu ý em, lúc nào cũng nghĩ cho em. Bùi Đông đưa tay đẩy mặt cô ra, đừng nịnh nọt nữa. Hình Thư Ngữ nổi da gà, nhìn Đào Dương đã hoàn toàn thay đổi hỏi. Đào, phòng tôi ở đâu vậy, mệt quá rồi, bây giờ chỉ muốn về tắm rửa rồi ngủ. Tô Đào xòe tay, cô tìm Trang Nguyễn mà hỏi, tôi cũng quên cô ở đâu rồi. Hình Thư Ngữ hậm hực xuống xe, cuối cùng cũng là trao nhầm tình cảm. Tô Đào nhìn hồ sơ nhân sự trong tay, đều là những người trẻ tuổi triển vọng, tuổi cơ bản đều khoảng 18 tuổi, lật tiếp, quả nhiên nhìn thấy tên của Thịnh Vu Thanh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 334 Bùi Đông chỉ vào hồ sơ của Thịnh Vu Thanh nói. Đứa nhỏ này khá tốt, lanh lợi, dị năng mới thức tỉnh cách đây không lâu, gọi là điều khiển, có thể điều khiển một, hai dị năng giả hệ phi tinh thần trong thời gian ngắn, tính ứng dụng khá cao. Tô Đào xua tay, không, tuy tôi không hiểu các chiến lược trên chiến trường của mọi người, nhưng cũng hiểu, với dị năng của Thịnh Vu Thanh, khi gặp phải trận chiến lớn, nếu có thể điều khiển được thủ lĩnh của đối phương, mọi người sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối. Bùi Đông gật đầu, cô nói đúng, hơn nữa nếu dị năng của đứa nhỏ này tiến hóa, có lẽ không chỉ có thể điều khiển con người, mà cả zombie cũng nên. Tô Đào kinh hãi, vậy mà chị còn phê duyệt đơn xin của cô bé không ở lại quân đội đúng là lãng phí nhân tài. Bùi Đông nói, chính vì cô bé có đủ tiềm năng, nên tôi mới phê duyệt, cô nghĩ tôi sẽ cho phép một dị năng giả bất tài ở bên cạnh cô sao? Hơn nữa bản thân cô bé cũng rất muốn đi theo cô. Tô Đào một lần nữa kiên quyết từ chối, giọng nói nghiêm túc. Chị Bùi, tôi không thường xuyên ra khỏi khu vực quản lý của mình, bình thường đều rất an toàn, so với tôi. Người dân Đông Dương càng cần một dị năng giả mạnh mẽ và có tiềm năng, môi hở răng lạnh, chỉ khi Đông Dương vững mạnh, Đào Dương mới có thể duy trì hòa bình và yên tĩnh như hiện tại, tôi không thể ích kỷ như vậy. Bùi Đông nghe vậy im lặng 2 giây, gật đầu. Vậy cô cứ tiếp tục xem hồ sơ đi, tôi sẽ nói chuyện với Thịnh Vu Thanh. Tô Đào thở phào, cúi đầu xem tiếp, cuối cùng chọn ra 3 dị năng giả, 2 nữ 1 nam, tuổi đều không quá 20, hơn nữa dị năng đều là hệ hỗ trợ phòng thủ. Ba người này có ý định ở lại Đào Dương thế nào? Tô Đào hỏi. Bùi Đông xem qua từng người, nói. Danh sách đưa cho cô đều là những người sẵn lòng ở lại Đào Dương, hai cô gái cô chọn có ý định khá cao, dù sao cũng là con gái, lại là dị năng hệ hỗ trợ, vốn đã không muốn ra chiến trường, được ở lại Đào Dương là con đường tốt nhất cho họ. Còn cậu con trai này, cậu ta cũng có ý định, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Bùi Đông chậm rãi nói. Em gái ruột của cậu ta bị bắt cóc cách đây mấy năm, sau đó biệt tâm, điều kiện cậu ta ở lại Đào Dương là, cần cô giúp cậu ta tìm người thân. Tô Đào lập tức có quyết định, nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm về ba người họ, liền hỏi. Nhân phẩm thế nào? Bùi Đông gọi giáo viên của ba người họ đến, để Tô Đào hỏi han kỹ càng. Hỏi xong lại gọi người đến. Hai cô gái, một cao một thấp, cô gái cao tên là Bối Kiều. Da trắng mắt to, là một tiểu mỹ nữ, tính cách cũng hoạt bát, nhìn thấy Tô Đào trước tiên là ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Bà chủ Tô trẻ quá, trông còn nhỏ hơn cả tôi, tốt quá, tôi còn lo bà chủ Đào Dương là bà già, khó nói chuyện thì khổ lắm. Cô gái thấp hơn tên là Đồng Kỳ, biểu môi gần như không thể nhận ra, nhỏ giọng nói. Người ta có chọn cô hay không còn chưa biết đâu. Bùi Đông nghe thấy liền nhíu mày. Tô Đào cũng không để ý. Cười hỏi họ, tại sao muốn ở lại Đào Dương? Bối Kiều sợ người khác cướp lời, nhanh nhảu nói. Bây giờ ai mà không muốn đến Đào Dương chứ, ăn ngon ở tốt, lại không cần ra chiến trường, Bố mẹ tôi nói được ở lại Đào Dương, cả đời an ổn. Về điểm này, Đồng Kỳ cũng đồng ý, gật đầu không nói gì. Tô Đào chuyển giọng, hỏi, vậy nếu Đào Dương không còn an ổn nữa, hoặc bị tấn công thì sao? Bối Kiều phì cười, sao có thể chứ? Tô Đào vẫn mỉm cười, nếu thật sự có ngày đó thì sao? Bối Kiều nghe ra sự nghiêm túc trong nụ cười của cô, cứng người, thu lại nụ cười không nói gì. Tô Đào lại nhìn Đồng Kỳ. Ánh mắt Đồng Kỳ lảng tránh, giữ im lặng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 335. Hai người đều hiểu rõ, nếu Đào Dương không khác gì Đông Dương, hoặc còn tệ hơn Đông Dương, thì ở lại có lợi ích gì chứ? Lúc này, người con trai duy nhất, vẫn luôn im lặng, đột nhiên trầm giọng nói. Chỉ cần giúp tôi tìm em gái, dù thế nào tôi cũng sẽ ở lại. Tô Đào nhìn cậu ta, chàng trai hơn 20 tuổi, tên là Giang Dữ, ngũ quan tuy bình thường, nhưng lại có nét lạnh lùng và kiên nghị, dáng người hơi gầy, khi không nói chuyện, sự tồn tại rất mờ nhạt. Điểm này có lẽ là do dị năng của cậu ta, gọi là cái bóng. Đúng như tên gọi, cậu ta có thể hòa mình vào những nơi có bóng râm, hơn nữa còn có thể di chuyển tự do trong bóng râm, sẽ không bị ai phát hiện, ngay cả thiết bị cũng không thể dò ra sự tồn tại của cậu ta. Tô Đào nhớ lại lời Bùi Đông nói, dị năng của Giang Dữ có thể ẩn mình trong bóng của cô bất cứ lúc nào, bảo vệ cô như hình với bóng. Nghĩ đến đây, cô dừng lại hỏi, cho dù phải chết thay tôi. Biểu cảm của Giang Dữ không hề thay đổi, đương nhiên, đó là trách nhiệm của tôi. Tô Đào cười, quay sang nói với Bùi Đông, chọn cậu ta đi. Đợi ba người đi rồi, Bùi Đông hỏi, cô chắc chắn rồi chứ? Không chọn lại nữa sao? Tô Đào gật đầu, không chọn nữa. Thật ra nhân phẩm của hai cô gái kia cũng không có vấn đề gì lớn, chạy theo lợi ích tránh né tai họa là bản tính con người, ai cũng muốn không phải trả bất cứ giá nào để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp. Bỏ qua điểm này, điều khiến Tô Đào băn khoăn hơn là, họ không đủ ổn định, lòng cũng không đủ kiên định. Nếu có nơi nào tốt hơn Đào Dương, họ sẽ không do dự mà rời đi. Còn Giang Dữ, kiên nghị rõ ràng, chỉ cần giúp cậu ta tìm người thân, cậu ta có thể làm bất cứ điều gì. Hơn nữa cậu ta hiểu, bất cứ chuyện tốt nào cũng đều phải trả giá. Cô cung cấp cho cậu ta cuộc sống sung túc, hy vọng tìm người thân, tương ứng, cậu ta phải dùng tính mạng của mình để báo đáp vào thời khắc quan trọng. Bùi Đông nói, e là em gái cậu ta khó tìm, đã mất tích 6 năm rồi, chúng tôi cũng đã cố gắng giúp cậu ta tìm, nhưng dân số Mạc Thế hỗn loạn, manh mối cậu ta đưa ra lại quá ít, chỉ nhớ người bắt cóc em gái cậu ta có hình xăm chữ thập trên mu bàn tay, chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin hữu ích nào, lâu dần, cũng đành bỏ cuộc. Tô Đào nói, tôi sẽ nghĩ cách. Chiều hôm đó, Giang Dữ xách một cái ba lô rách nát đi theo cô. Bối Kiều không phục, trước khi đi còn chặn đường họ, chất vấn Tô Đào ngay trước mặt. Tôi kém cậu ta chỗ nào? Chỉ là một đứa trẻ mồ côi được thiếu tướng thời nhặt về, lai lịch không rõ ràng mà cô cũng dám giữ lại. Bố mẹ tôi đều là người Đông Dương gốc, lý lịch rõ ràng. Tôi cũng có dị năng, không kém cậu ta, tại sao lại coi thường tôi? Bùi Đông quát lớn, Bối Kiều. Còn ra thể thống gì nữa? Bối Kiều vẫn sợ bà, khí thế lập tức yếu đi, mắt đỏ hoe nói. Phó quan Bùi, tôi chỉ muốn một lời giải thích. Tô Đào thản nhiên nói, cậu ta có thể chết thay tôi, cô có thể không? Tôi cần một tấm khiên, không phải bạn bè. Sắc mặt Bối Kiều lập tức thay đổi, cô hỏi vậy mà là thật sao? Cô là cái thá gì, dựa vào đâu mà bắt tôi chết thay cô? Bùi Đông hiếm khi tức giận như vậy, nén giận đưa Tô Đào lên xe, dặn dò cấp dưới đưa cô về Đào Dương an toàn. Tô Đào lên xe, đi được một đoạn, quay đầu lại, liền thấy Bối Kiều bị tát một cái. Cô quay đầu lại, liền nghe Giang Dữ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô sẽ cố gắng hết sức giúp tôi tìm em gái chứ. Tô Đào nói, đương nhiên, đó là lời tôi hứa với cậu. Giang Dữ nở một nụ cười rất nhạt, nhưng chợt tắt ngay. Sau đó thân hình cậu ta dần biến mất, cuối cùng hòa vào bóng tối xung quanh. Tô Đào liền nghe thấy giọng nói của cậu ta vang lên xung quanh. Từ hôm nay tôi là cái bóng của cô, chúng ta cùng sống cùng chết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 336. Nhiệt độ tháng 8 lại leo lên một đỉnh cao mới. Tô Đào ngồi trong xe không có điều hòa, chỉ cảm thấy đầu nóng bức. mở cửa sổ hóng gió mát mới dễ chịu hơn một chút. Đến Đào Dương, về phòng mình, Tô Đào gọi Giang Dữ ra. Ở đây tạm thời tôi không còn phòng trống, mấy ngày nay cậu chịu khó ở phòng sách nhé. Giang Dữ không hề để ý, ngược lại còn thấy phòng sách này tốt hơn nhiều so với ký túc xá tập thể trong quân đội, có cửa sổ lớn, ánh nắng chan hòa, lại không nóng. Mèo Tuyết đang nằm ngủ thấy người lạ, chậm rãi đi tới ngửi ngửi Giang Dữ, có lẽ thấy không nguy hiểm không thù địch, liền quay người tìm chỗ nằm xuống tiếp tục ngủ. Bạch Chi Ma cũng tò mò nhảy lên bàn ăn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Giang Dữ. Giang Dữ lạnh lùng không hề quan tâm đến hai đứa nhỏ lông lá. Cậu dọn đồ đi, tôi sang phòng bên cạnh một lát, sẽ quay lại ngay. Cô muốn hỏi dì Ngô ở phòng bên cạnh tầng 2, xem có tiện chuyển lên tầng cao hơn không? Cô muốn để Giang Dữ ở bên cạnh, có chuyện gì có thể gọi cậu ta ngay. Còn việc ở chung, Tô Đào thật sự không nghĩ đến, dù sao Giang Dữ cũng là con trai, ở chung không tiện. Đương nhiên, Phương Tri không tính. Phương Tri trong lòng cô vẫn là một đứa trẻ. Chỉ là cô vừa bước vào phòng dì Ngô, thì Lâm Phương Tri vừa học vừa làm việc xong đã quay về. Nhìn thấy Giang Dữ xa lạ, trạc tuổi mình, lập tức nổi lên cảnh giác, ai vậy? Giang Dữ tính cách lạnh lùng, cậu ta đã quyết định, trừ Tô Đào ra sẽ không giao tiếp với bất cứ ai, nhìn thấy Lâm Phương Tri cũng không trả lời, dọn đồ xong, liền ẩn vào bóng tối, biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Phương Tri giữa ba ngày ban mặt nhìn thấy một người sống biến mất, ngơ ngác tại chỗ. Đứng ngẩn người một lúc lâu, bắt đầu tìm người khắp nơi. Giang Dữ trong bóng tối, Mèo Tuyết bị đánh thức giấc, Bạch Chi Ma đang lý móng vuốt, một người một chó một mèo cứ nhìn cậu ta hốt hoảng tìm người. Cho đến khi Tô Đào từ nhà hàng xóm trở về. Nhìn thấy Lâm Phương Tri đang nhìn ra cửa sổ, liền thắc mắc hỏi, nhìn gì vậy? Vừa dứt lời, Giang Dữ liền xuất hiện, tựa người vào cửa phòng sách với vẻ mặt thờ ơ. Tô Đào cũng không nghĩ nhiều, lập tức kéo Phương Tri lại giới thiệu hai người với nhau. Lâm Phương Tri nghe hiểu rồi. Người này đến để bảo vệ Đào. Người này sẽ sống cùng cậu và Đào. Người này sẽ ở bên Đào nhiều thời gian hơn cậu. Cậu nhìn về phía phòng sách, bên trong vậy mà có một chiếc giường đơn, trên tường còn treo đồ đạc của người đó. Cậu đột nhiên có cảm giác như đồ của mình bị người khác cướp mất. Cuộc sống của cậu và Đào bỗng nhiên bị một người xa lạ chen vào. Cậu nhất thời không thể chấp nhận được. Sau đó lại thấy Đào giống như lúc mới đón cậu về, dạy cậu sử dụng các loại đồ gia dụng, dạy Giang Dữ sử dụng, càng thêm bất an. Cậu run rẩy tìm chiếc chăn nhỏ của mình, ôm chặt trong lòng, cảm thấy chút ấm áp ít ỏi vừa tìm được đang dần dần mất đi. Cậu không dám nhìn Giang Dữ, không dám nghe giọng nói của Đào, như một tên trộm không dám lộ diện, co rúm người lại, thậm chí chui thẳng vào không gian. Tô Đào bên này dặn dò xong, định dẫn hai người đi ăn cơm, quay đầu lại thấy Phương Tri biến mất. Cô thử gọi mấy lần cũng không thấy cậu xuất hiện, liền nghĩ cậu có việc ra ngoài rồi. Dù sao trước đây cho dù cậu ở trong không gian, nghe thấy cô gọi cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tô Đào đành bỏ cuộc, để lại lời nhắn trên thiết bị liên lạc của Phương Tri, liền dẫn Giang Dữ đi ăn cơm. Tuy Giang Dữ đã nghe nói về sự giàu có và an toàn của Đào Dương từ lâu, nhưng khi nhìn thấy những người già ngồi dưới lầu trò chuyện đánh cờ, những đứa trẻ nô đùa dưới nước, vẫn có chút kinh ngạc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 337. Trên đường đi, những người nhìn thấy Tô Đào đều chào hỏi cô, cả Giang Dữ xuất hiện bên cạnh cô cũng được chào đón nồng nhiệt. Bầu không khí này là điều Giang Dữ chưa từng cảm nhận được. Bữa tối cậu ta ăn cũng hơi ngẩn người. Cơm trắng ăn thoải mái, rau tươi giòn, còn có đủ loại đồ ăn vặt và nước uống. Em gái cậu ta chưa bao giờ được ăn những thứ này. Tối hôm trước khi bị bắt cóc, cô bé còn làm nũng với cậu ta, nói muốn ngửi mùi gạo, cô bé không ăn, chỉ ngửi thôi. Cậu ta hứa ngày hôm sau sẽ trèo tường vào nhà một tên quân phiệt, trộm một nắm gạo cho cô bé. Nắm gạo đó cậu ta đã trộm được, nhưng em gái lại bị người ta cướp mất. Giang Dữ nhắm mắt lại, nuốt nghẹn ngào vào bụng. Vì cậu ta che giấu quá tốt, Tô Đào hoàn toàn không nhìn thấy cậu ta có gì thay đổi cảm xúc, dặn dò cậu ta quay về phòng nghỉ ngơi, còn cô thì đi học tuần với Trang Uyển và những người khác. Tiền thuê nhà tháng trước đã được thanh toán, Tiền Dung Dung cười tươi rói. Tô Đào nhận lấy báo cáo tài chính của cô ấy, ôi chao, tiền thuê nhà tháng trước tổng cộng 105 vạn. Cộng với số dư, tổng tài sản đạt 216 vạn. Trang Uyển báo cáo. Đào Dương hiện tại có 210 người thuê nhà, cộng thêm bàn Liễu Sơn, sắp gần 300 người rồi. Sếp, gần đây cô có thấy nhà ăn không đủ dùng không? Nếu vào giờ cao điểm, rất nhiều người thuê nhà phải xếp hàng ăn cơm so le. Cô xem, tòa nhà văn phòng cũng đã được mở rộng, nhà ăn có nên sắp xếp không? Tô Đào, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng. Tiền Linh cười nói, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa, sếp, có thể sắp xếp một sảnh bán hàng không? Sau này nông sản thu hoạch được sẽ vận chuyển trực tiếp đến sảnh bán hàng, người thuê nhà cũng tiện mua sắm tập trung. Tô Đào, tôi thề, đã sắp xếp rồi, dục nửa tự sát. Mã Đại Pháo lập tức nuốt lại lời đòi mở rộng khách sạn bàn Liễu Sơn vào bụng. Tề Vân Lam như thường lệ báo cáo vấn đề an ninh của hai nơi, ngoài việc Mạnh Thiến dựng lều đổi cha bị người ta quấy rối ra, vẫn không có bất kỳ điều gì bất thường. Tô Đào tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi Trang Nguyễn về việc tuyển dụng hành chính và học trò của ông Mai. Trang Nguyễn thở dài nói, người đến ứng tuyển khá đông, nhưng không chọn được người phù hợp, tôi sẽ cố gắng thêm, tranh thủ tháng này chốt được ứng viên. Cuộc họp kết thúc, Tô Đào lại miệt mỏi xây thêm một tiếng, muốn tranh thủ ngày mai ngày kia sẽ hoàn thành tòa nhà Đào Lý. 11 giờ đêm, cô từ trên lầu xuống, mệt mỏi định về nhà. Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà, đã nhìn thấy Thời Tử Tấn mặc quân phục, đã lâu không gặp. Trăng sao lấp lánh, gió đêm thổi bay tà áo quân phục của anh, dưới ánh trăng anh cũng có vẻ mệt mỏi, thậm chí cầm còn là stubble, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Tô Đào đột nhiên cảm thấy, người này rất gần, nhưng cũng rất xa. Cô hỏi, trở về rồi sao? Sao không về nghỉ ngơi? Thời Tử Tấn mỉm cười, nhưng nụ cười này có vẻ hơi gượng ép. Tô Đào giật thót tim, linh cảm quen thuộc khiến cô cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện lớn. Thời Tử Tấn là kiểu người trời sập xuống cũng không nao núng. Dù vất vả, mệt mỏi, khó khăn đến đâu cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu, đưa tay về phía cô. Không có chuyện gì, anh hơi mệt, có thể ôm em một cái không, chỉ một lát thôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 338. Câu nói này khiến tim Tô Đào như ngừng đập, cô kìm nén sự nghi ngờ và lo lắng to lớn, bước tới, đứng yên trước mặt anh. Định đưa tay ra, nhưng Thời Tử Tấn đã nhanh tay hơn một bước, ôm chặt cô vào lòng, cầm đặt trên tóc cô. Tô Đào cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi và tiếng thở dài khe khẽ của anh. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy, được bao phủ bởi ánh trăng mờ ảo. Gian dữ trong bóng tối cũng thức thời tránh xa, biến mất trong màn đêm. Không biết bao lâu sau, Thời Tử Tấn chậm rãi lên tiếng. Anh đã chọn cho em một người, năng lực không kém Quan Tử Ninh, sau khi anh đi sẽ để cô ấy bảo vệ em 24 tháng sắp tới, nhớ kỹ, có thể không ra khỏi Đào Dương thì đừng ra, nếu có thể, nên gia cố lại Đào Dương lần hai, đặc biệt chú ý trên trời. Tô Đào rung lên, trong nháy mắt, như nghĩ đến điều gì đó, mặt mày tái mét hỏi. Anh đừng nói với em là Cốt Dực đã trốn thoát nhé. Điều có thể khiến Thời Tử Tấn cảnh giác như vậy, hơn nữa còn biết bay, ngoài con quái vật Cốt Dực ra, còn có thể là gì chứ? Thời Tử Tấn không nói gì, chỉ ôm cô gật đầu. Mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu. Sao có thể chứ? Nó không phải đã được đưa đến Trường Kinh an toàn rồi sao? Ngay cả Trường Kinh cũng không giữ được nó sao? Cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng người đàn ông lại ôm cô rất chặt. Trường Kinh nghiên cứu nó thất bại. Không chỉ không có kết quả gì, mà còn vì thuốc ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền sinh trưởng quá liều dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nó, cuối cùng không thể kiểm soát được, khiến nó ghế chết tất cả mọi người trong viện nghiên cứu rồi trốn thoát. Tô Đào nghe mà cảm thấy xương cốt mình đang run rẩy. Phát triển nhanh chóng. Không thể kiểm soát được. Trước khi được đưa đến Trường Kinh, thực lực của nó đã rất đáng sợ rồi, bây giờ. Sau nỗi sợ hãi là sự tức giận. Cũng công quân đội khai hoang vất vả, còn hy sinh biết bao nhiêu chiến sĩ để đưa Cốt Dực đến Trường Kinh. Đám người điên rồ, tội đồ. Ai thả ra thì người đó đi bắt. Thời Tử Tấn nói, họ đã hành động rồi, nhưng không hiểu sao, thiết bị định vị gắn trên người Cốt Dực hiển thị, nó đang đi thẳng về phía nam, điều này rất bất lợi cho Đông Dương và Đào Dương. Tô Đào chỉ cảm thấy trong đầu có hình ảnh mơ hồ nào đó lóe lên, quá nhanh quá hư ảo. Chỉ khiến cô miễn cưỡng nhận ra hình ảnh lóe lên dường như là ngay phía trên tường thành cửa số 3 của Đông Dương, bị một đôi cánh màu đỏ máu khổng lồ bao phủ, không thấy ánh mặt trời, như địa ngục. Chân cô mềm nhũn, mất sức, ngã ngồi xuống đất, được Thời Tử Tấn đỡ lấy. Đào Đào. Tim Tô Đào đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vừa rồi cô nhìn thấy gì vậy? Đôi cánh đó là của Cốt Dực sao? Sao lại lớn như vậy, như thể có thể bao phủ cả thành phố Đông Dương, mang đến cảm giác chấn động như mây đen giăng kín. Thời Tử Tấn thấy mặt cô tái mét, lại gọi cô một tiếng, thấy cô vẫn không phản ứng, liền định ôm cô chạy đi tìm Giảng Khai Vũ. Tô Đào kéo áo anh, em không sao, chỉ là đột nhiên hơi chóng mặt, có lẽ là do gần đây quá bận rộn, mệt mỏi sinh ra ảo giác, thả em xuống đi. Thời Tử Tấn nhíu mày. Tô Đào thoát khỏi vòng tay anh, em muốn về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Thời Tử Tấn im lặng một lát, đột nhiên nói, ngày mai anh phải đi rồi. Tô Đào giật mình, theo bản năng hỏi. Đi làm gì? Thời Tử Tấn vẻ mặt kiên nghị và quyết tuyệt khó tả. Tuy hiện tại chưa xác định Cốt Dực sẽ đến căn cứ nào, nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước, quân đội Khai Hoang không chỉ là trái tim của Đông Dương, mà còn là lớp giáp ngoài cùng của Đông Dương, nếu, thật sự có ngày đó, chúng ta sẽ cố gắng câu giờ với Cốt Dực, để mọi người có thời gian rút lui. Mọi người sẽ ra tuyến phòng thủ ngoài cùng sao? Đúng vậy, đó là sứ mệnh của chúng ta. Cả hai đều im lặng. Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng chỉ biến thành một câu, được, chú ý an toàn. Không thể ngăn cản được. Cho dù phía trước là địa ngục, anh cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống. Năm vạn sinh mạng của Đông Dương anh không thể bỏ mặc, mảnh đất mà thủ trưởng đã bảo vệ 20 năm anh cũng không thể bỏ mặc, anh sinh ra là để chiến đấu trong máu và xác chết, không bao giờ dừng lại. Xin lỗi. Tô Đào lắc đầu, anh không cần phải xin lỗi em, dù anh lựa chọn làm gì, em đều đồng ý, chỉ là hy vọng, khi anh làm anh hùng, hãy nghĩ đến an toàn của bản thân một chút, dù là vì Tử Nguyệt, nó chỉ có mình anh là anh trai. Được. À, không cần cho em người nữa. Em đã tự chọn rồi. Nói xong, Tô Đào gọi về phía bóng tối, Giang Dữ. Giang Dữ từ trong bóng tối bước ra, thân hình dần hiện rõ. Giang Dữ đương nhiên nhận ra Thời Tử Tấn, đứng tại chỗ chào anh. Thời Tử Tấn nhìn thấy cậu ta có chút ngẩn người, nhớ ra là đứa trẻ mồ côi mình đã cứu từ bên ngoài cách đây mấy năm, thực lực và tính cách đều không tệ, là người đáng tin cậy. Liền vỗ vai cậu ta, bày tỏ sự khẳng định. Trước khi lên lầu, Tô Đào quay lại nhìn Thời Tử Tấn, một lần nữa hỏi. Mấy người đi cùng nhau? Thời Tử Tấn nói, ít nhất 100 người, có thể còn cần tuyển thêm. Tô Đào thở dài, nhiều quá. Em luôn tin tưởng linh cảm của mình, em cảm thấy Cốt Dực chính là đang hướng về Đông Dương, thậm chí có thể là hướng về Đào Dương, vậy chắc chắn sẽ phải đi qua tuyến phòng thủ của mọi người. Không cần em nói nhiều, mọi người chắc chắn sẽ là những chiến sĩ xung phong, thật sự quá nguy hiểm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 339. Thời Tử Tấn hơi sững người, không nhịn được dùng mắt thăm dò. Quan sát cô, nhưng không thấy dấu vết thức tỉnh. Bèn gật đầu nói, anh sẽ cẩn thận. Tô Đào nhanh chóng chạy lên lầu, nhưng lại dừng lại, quay đầu chạy về, hét lên với anh. Em vẫn thích anh hùng còn sống hơn, xin anh hãy bảo vệ tốt bản thân. Một đêm không ngủ. Tô Đào bị điện thoại của cô Thịnh Vu Lam đánh thức. Bà chủ Tô, Lâm Phương Tri hôm nay xin nghỉ sao? Sao giờ này sắp 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy em ấy đến lớp? Tô Đào lập tức tỉnh táo, bò dậy gọi tên Lâm Phương Tri trong phòng khách. Giang Dữ lặng lẽ xuất hiện, lạnh nhạt nói. Cậu ta từ chiều hôm qua đã không còn ở trong nhà này rồi. Tô Đào giật mình, vội vàng gọi điện cho Tề Vân Lam. Bảo cô ấy kiểm tra hành tung của Lâm Phương Tri. Cuối cùng phát hiện cậu ta căn bản chưa từng ra khỏi cửa. Tô Đào nhíu mày, cúp điện thoại gọi vào không khí. Phương Tri. Chị biết em ở trong không gian, nghe thấy chị nói, mau ra đây, đừng làm chị lo lắng. Không có động tĩnh. Tô Đào lại tìm khắp nhà một lượt, phát hiện chiếc chăn nhỏ của cậu ta biến mất, liền đoán ra đứa trẻ nhạy cảm này có lẽ đã bị ký hiệu bản quyền hắc thí ký hiệu bản quyền gì đó. Vì trừ lúc mới đầu không có cảm giác an toàn mới ngày nào cũng ôm chiếc chăn rách của mình, sau đó dần dần không còn dựa dẫm vào cảm giác an toàn mà chiếc chăn mang lại nữa. Đôi khi còn vứt lung tung trên đất không thèm quan tâm. Phương Tri, em ra đây trước được không? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, em như vậy làm chị rất lo lắng, chị không còn tâm trạng đi làm nữa. Như vậy, em ra đây chị cho phép em 3 ngày sau không cần đi học, chị đi đâu cũng dẫn em theo, được không? Dỗ dành như vậy mười mấy phút, Lâm Phương Tri ôm chăn ra ngoài. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, chạy đến sờ mặt và lưng cậu ta. Sao vậy? Ai chọc em giận sao? Hay là chị làm gì không tốt? Lâm Phương Tri nhìn thấy sự quan tâm trong mắt cô và lời nói dịu dàng, liền cảm thấy dễ chịu hơn, không còn khó chịu như vậy nữa. Cậu ta đột nhiên cảm thấy, Tô Đào giống như một chiếc xương sườn trong cơ thể cậu ta, nâng đỡ cả cuộc đời cậu ta, không thể thiếu, vô cùng quan trọng. Cậu ta cố gắng sắp xếp ngôn từ, hỏi ra điều mình muốn biết nhất. Em, quan trọng không? Đương nhiên rồi. Trong mắt Tô Đào, Phương Tri là người nhà của cô, đương nhiên quan trọng rồi. Lâm Phương Tri sống lại một nửa, lại hỏi, vậy Giang thì sao? Giang? Giang Dữ? Giang Dữ bị gọi tên lập tức ẩn vào bóng tối, giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Ừ. Đôi mắt nai con nhìn Tô Đào đầy mong đợi. Tô Đào lập tức hiểu ra, dây tráng. Phương Tri, anh Giang Dữ là bạn tốt của chúng ta, cũng rất quan trọng. Anh ấy vừa đến môi trạng ít lạ, giống như em lúc mới đến vậy, cần có người chăm sóc anh ấy, để anh ấy nhanh chóng làm quen với mọi thứ, em là đứa trẻ tốt bụng, sẽ hiểu phải không? Lâm Phương Tri bối rối. Cậu ta thấy Đào nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và bất an. Tô Đào xoa đầu cậu ta. Anh Giang Dữ bây giờ chỉ ở tạm thôi, mấy hôm nữa anh ấy sẽ chuyển sang ở cạnh chúng ta, vì vậy khoảng thời gian này em cũng phải nhanh chóng giúp anh ấy làm quen hòa nhập vào đây, được không? Lâm Phương Tri vừa nghe không ở chung, chút u ám cuối cùng cũng tan biến, gật đầu lia lịa. Được, hôm nay không đi học, đi theo chị. Tô Đào thở phào, cũng mặc kệ cậu ta. Nhưng vẫn dẫn Lâm Phương Tri đến tìm Thịnh Vu Lam, để cậu ta xin lỗi cô giáo, và xin nghỉ hai ngày sau đó. Lâm Phương Tri cũng thấy mình sai, ngoan ngoãn xin lỗi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 340. Thịnh Vu Lam vội vàng xua tay, không sao không sao, tôi chỉ lo em ấy có chuyện gì thôi. Tô Đào nói, quy tắc vẫn phải có, không xin phép làm giáo viên và phụ huynh lo lắng, chính là em ấy sai. Lâm Phương Tri cúi đầu, mũi chân vẽ vòng tròn. Lúc này, Thịnh Vu Thanh đột nhiên chạy đến, xông thẳng đến trước mặt Tô Đào, có chút bướng bỉnh hỏi. Bà chủ Tô tại sao vẫn không chọn tôi cũng không sợ chết không sợ khổ. Giang Dữ, người trong cuộc, lại lập tức biến mất. Tô Đào thở dài, ấn cô bé ngồi xuống ghế, hỏi. Em thấy bây giờ gia đình em sống tốt không? Thịnh Vu Thanh ngẩn người, gật đầu. Sống rất tốt, tuy chỉ có một căn hộ một phòng ngủ và phòng khách, nhưng không bị mưa gió, an toàn và không lo cơm ăn áo mặc, quan trọng nhất là không có kẻ xấu trà trộn. Tô Đào lại hỏi, em thấy ai mang đến cuộc sống tốt đẹp này cho mọi người? Thịnh Vu Thanh bị hỏi đến ngớ người, là cô à? Tô Đào phản bác, em sai rồi, là Đông Dương, là những người lính khai hoang và lính canh thành ở tiền tuyến, em đã bao giờ nghĩ, nếu Đông Dương bị đánh bại, Đào Dương sẽ ra sao chưa? Người thuê nhà ở Đào Dương sẽ thất nghiệp tập thể, sẽ âm dương cách biệt với người thân và bạn bè ở Đông Dương, Đào Dương cũng sẽ vì vậy mà bị đứt nguồn tài chính, không thể duy trì hoạt động bình thường, sụp đổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nghĩ kỹ lại thì cũng khá đáng sợ. Người thuê nhà ở Đào Dương thất nghiệp, không thể trả tiền thuê nhà, cũng không thể tiêu dùng ở Đào Dương. Không có thu nhập, cô sẽ không thể xây dựng, không thể trả lương cho nhân viên. Đến lúc đó cho dù zombie không tấn công vào được, Đào Dương cũng sẽ dần dần cạn kiệt tài nguyên. Thịnh Vu Thanh sững sờ, cô bé thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tô Đào dịu giọng. Vu Thanh, không chỉ Đông Dương cần em, Đào Dương cũng cần em, có thêm em. Sẽ thêm một phần bảo đảm không bị đánh bại. Thịnh Vu Thanh bừng tỉnh. Thật ra cô bé ở lại Đào Dương cũng không phải vì muốn hưởng thụ gì cả, mà là luôn coi Đào Dương như sự cứu rỗi của gia đình. Cô bé nghĩ rằng bảo vệ tốt Tô Đào là có thể bảo vệ hạnh phúc mà gia đình vất vả lắm mới có được. Hóa ra cô bé nghĩ vẫn còn quá đơn giản. Em hiểu rồi, cảm ơn cô Tô. Vừa dứt lời, liền vội vàng chạy đi. Thịnh Vu Lam thấy em gái hấp tấp như vậy, liền xin lỗi Tô Đào. Nó từ nhỏ đã tính cách như vậy, không điềm đạm, lại còn cứng đầu. Tô Đào cười, sau này nó sẽ là một người rất ưu tú. Bất cứ ai lựa chọn bảo vệ đất nước, đều là người ưu tú. Thời Tử Tấn hôm đó vẫn chưa thể rời đi. Thủ trưởng suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cần phải mở rộng quân đội khai hoang, để phòng ngừa bất trắc, vì vậy để thời Tử Tấn và những người khác ở lại thêm 2 ngày để tuyển chọn nhân tài. Hình Hồng Văn chống gậy, ho khan mấy tiếng. Hình Thư Ngữ và thời Tử Tấn đều có chút lo lắng, sức khỏe của thủ trưởng ngày càng kém. Hình Hồng Văn xua tay, không sao, chỉ là tối qua nhận được tin tức không ngủ được, Trường Kinh lần này thật sự gây họa không nhỏ, khụ khụ khụ, mấy đứa đi chọn người đi, phần lớn đều là người Đông Dương, một phần nhỏ là những người sống sót được tiếp nhận gần đây, cũng có một số dị năng giả không tệ. Cẩm Thiên Kiêu cùng nhau xem danh sách, khi nhìn thấy ảnh một cô gái xinh đẹp, liền cười hì hì đưa cho thời Tử Tấn xem. Đại ca, xem mỹ nữ này, còn là dị năng giả nữa, còn đến từ lão trạm nữa. Cục tên trong hồ sơ, rõ ràng ghi là, Liên Sa.